Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2981, Minh Hà chân tướng 1. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, vì cái gì? Tất cả mọi người là Mao Sơn đúng không hả? Nhưng ngươi biết ta không biết. Đạo Phong lười nhắc trả lời cái này ngây thơ vấn đề, mở ra tay phải, dán tại tảng đá đỉnh chóp, trong miệng nói lẩm bẩm, cái này cứng rắn tảng đá trong tay hắn, thật giống như bọc biển một dạng mềm hóa xuống dưới, bị ngón tay hắn không ngừng ấn xuống. Phụ cận bộ phận bắt đầu phát ra chất lỏng một dạng quang trạch, dần dần khuếch trương, sau đó thật sự có chất lỏng chảy ra, hướng bốn phía lan tràn, đen bóng mảnh vụn theo chất lỏng bay tán loạn, đỉnh từ từ mở ra, ở giữa hình thành một vũng bích hồ sâu màu xanh lam. Đạo Phong lôi kéo Diệp Thiếu Dương, đâm thẳng đầu vào, vào nước lạnh buốt thấu xương, giống như tại trong nước đá ghé qua. Diệp Thiếu Dương kéo chặt Đạo Phong tay, loại cảm giác này kéo dài có nửa phút, sau đó nói gió lôi kéo hắn dùng sức nhảy lên, thoát ly đầm nước, rơi trên mặt đất, chết cống ta. Diệp Thiếu Dương khoanh tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghe răng trợn mắt, nhưng là kỳ quái, loại này kỳ hàng cảm giác không thấy vài giây đồng hồ liền biến mất, sờ sờ trên thân hay là làm, không có một điểm nước động. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiếu kỳ, đứng lên, phóng nhãn nhìn lại, cả người lập tức ngây dại, trong nội tâm mắng một tiếng, ta dựa vào, đây là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ huyễn thế giới, chính mình thân ở một tòa ở trên đảo có rất cao đại thụ, có điểm giống là cây cọ, tán cây to lớn, đem cái này không lớn đảo hoàn toàn bao trùm ở, dưới chân mọc đầy đủ loại cỏ dại, có cổ chân sâu, ngoại trừ cây cùng cỏ dại, ở trên đảo liền chỉ có một ít núi nhỏ. Loạn thạch đồng dạng đứng vững tại các nơi, nhất làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ là, chính mình nhìn một cái, lại có vô số đảo nhỏ, tầng tầng lớp lớp, giữa lẫn nhau cách có chừng mấy trăm mét xa, cao thấp, tất cả đều phù ở giữa không trung, thiên không thành. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến bộ này nổi danh phim hoạt hình, đảo nhỏ hình dạng ngược lại là cùng thiên không thành rất giống, nhưng đảo nhỏ số lượng thực sự quá nhiều, lẫn nhau ở giữa chỉ có một cây thô to sợi đằng tương liên sợi đằng là cuộn tại trên đại thụ. Mở ra tử hoa trường đằng, cái này không phải là trong truyền thuyết tiên cảnh a? Diệp Thiếu Dương thanh âm run rẩy, cân bằng lấy nội tâm rung động. Tu La giới là 6 tầng trong không gian thần bí nhất một cái, sau vô lượng giới còn thần bí, pháp thuật giới cũng chỉ là nghe nói qua, cực ít có người chân chính đi qua, bởi vì nghe đồn nhân gian không có chỗ có thể trực tiếp đạt đến Tu La giới, thông thường thông hành phương thức chỉ có hai cái, một cái là chờ lấy tiếp dẫn đạo nhân đến đây tiếp dẫn. Tu La giới cùng Thanh Minh giới khác biệt, Thanh Minh giới không giới, là dựa vào ngoại lực tiến vào, một khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tự hành phá vỡ hư không, phi thăng tới không giới, Tu La đạo nhìn trúng lại là cơ duyên. Điểm này cùng vô lượng giới cùng loại, nhưng vô lượng giới là Phật môn chuyên môn, mà lại nhất định phải là tu luyện Đại Thừa Phật Pháp, đúng là tại Địa Tạng Bồ Tát địa phương tư nhân, mà Tu La giới, lại là một đầu liên tiếp địa ngục Minh Hà. Nơi đó có A-tu-la vương thủ hộ, để phòng có sinh linh xông lầm đi vào, một đầu khác liên tiếp luân hồi giếng, muốn đi vào Tu-la đạo, nhìn không phải thực lực, dựa theo âm ti thuyết pháp, nhất định phải ở trong lục đạo luân hồi chặt đứt nhân quả, thanh trừ nghiệp chướng, mới có cơ hội tiến về Tu-la đạo luân hồi, bởi vậy Tu-la giới nghiêm chỉnh mà nói là Tu-la đạo, là lục đạo luân hồi một cái vị diện, điểm này cùng Thanh Minh giới cùng Hỗn Độn giới khác biệt, nhưng là lục đạo luân hồi khai trương lâu như vậy, có thể tiến vào Tu La đạo lác đác không có mấy, thời kỳ cổ đại, một khi bất quá một hai cái, tuyển bạc tiêu chuẩn chỉ có Địa Tạng Bồ Tát cùng chuyển Luân Vương tự mình biết, còn có một cái tiến vào Tu La đạo phi thường quy đường tắt, chính là tiếp dẫn đạo nhân, nghe nói hắn thường xuyên tại trong tam giới lắc lư, gặp được người thích hợp liền kéo vào Tu La đạo, hắn là Tu La đạo thủ hộ giả, về phần thực lực, không ai biết hắn mạnh bao nhiêu, chỉ là tại sắp xếp tam giới cường giả thời điểm, bình thường cũng sẽ không đem hắn tính ở bên trong, mặc dù Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát từ trước tới giờ không cùng người đánh nhau, nhưng dù sao trưởng quản lấy âm tào địa phủ, đều là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật, Hiên Viên Thượng Đế cũng mờ mờ ảo ảo không ra, nhưng một mực thông qua Tinh Nguyệt Nô điều khiển pháp thuật công hội, cũng là không chịu ngồi yên, Đông Nhạc Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất, môn nhân cũng đều tại tam giới bên trong gây sự, chỉ có cái này Tu La giới, từ trên xuống dưới, vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Gần như không nhúng tay tam giới bất cứ chuyện gì, bây giờ thân ở cảnh, nhìn thấy trước mắt giấc mộng này huyễn đồng dạng cảnh tượng, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, nơi này không hổ là một thế giới thần bí, nói là tiên giới, đổ cũng kém không nhiều. Một cái âm thanh vang dội từ nơi không xa truyền đến, hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, gặp một cái vóc người cao lớn, thân cao cùng đạo phong có so sánh, lão hòa thượng, từ sau cây đi tới, lão hòa thượng thân thể cường tráng, mọc ra một mặt râu quai nón, cho người ta một loại uy nghiêm mà lại hung hoành cảm giác, là ngươi. Trí Thâm Thiền Sư. Diệp Thiếu Dương một chút nhận ra hắn, lúc trước ở trên không giới gặp qua hắn một lần, về sau nghe Lâm Tam Sinh nói lên, là hắn đem Thanh Vân Tử cùng Lý Hạo Nhân dẫn độ đến Tu La Giới, mới biết được thân phận chân thật của hắn, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Đạo Phong tiến lên thi lễ một cái, Trí Thâm Thiền Sư hoàng lễ, lại xông Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, Diệp Thiên Sư, lại gặp mặt. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian hành lễ, hỏi, Thiền Sư, ngươi chính là tiếp dẫn đạo nhân a? Trí Thâm Thiền Sư nói, các loại pháp tướng, đều là túi gia, sao là kết ấn, hòa thượng nói chuyện đều là dạng này gà mờ, nửa văn không trắng, Diệp Thiếu Dương cũng sớm quen thuộc, chính suy nghĩ hắn, nghe thấy Trí Thâm Thiền Sư xông Đạo Phong nói ra, lần trước ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi có thể suy nghĩ minh bạch, Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, ta chính là Phật, được. Ngươi có thể nhìn thấy tầng này, cũng là khó được, nhưng càng có sâu một tầng, Phật là chính mình, cũng là trong thiên hạ sinh linh, chúng sinh nỗi khổ, đều do ta thụ, chúng sinh chi ác, đều do ta nhận, hết thảy nhân quả tạo hóa, đều do ta sinh cũng do ta hóa, đây mới là Phật. Đạo Phong cười nhạt một tiếng, nếu có người vì ác, liền không trừng phạt, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nếu là người ta không buông tha đâu, hắn một ngày nào đó sẽ buông xuống. Đạo Phong cười nói, vậy dạng này Phật, ta là không làm được. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, một người phạm sai, muốn do chính hắn đến gánh chịu. Như vậy mới thú vị, Trí Thâm Thiền Sư nói, đã từng ta giống như ngươi nghĩ, một đường giết người phóng hỏa, cướp phú tế bần, chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, sau đó thì sao? Đạo Phong thuận miệng hỏi một chút, muốn dẫn xuất hắn đi ra chuyển biến, kết quả Trí Thâm Thiền Sư một câu lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người, hiện tại a, ta vẫn là nghĩ như vậy, ha ha, nhìn thấy hai người vẻ giật mình, Trí Thâm Thiền Sư cười lên, một cái tay sờ lấy chính mình trụi lũi đầu, thì thầm, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, như thế nào tốt, như thế nào ác, như thế nào báo ứng nhân quả, mài nước thiền trượng một cây, quét ngang trên đời yêu ma. Ha ha ha, niệm xong vậy mà cười ha hả, cái này tố chất thần kinh đồng dạng biểu hiện, cũng là để Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn đọc cái kia lời nói, lại lộ ra một cổ thẳng thắn mà vì thoải mái. Chương 2982, Minh Hà Chân Tướng 2. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước đối với hắn thân phận suy đoán, tại hắn trong lời nói này, đạt được chứng minh, thế là sợ hãi hỏi, cái kia cái gì, ta lúc đầu là không phải đã hỏi ngươi, ngươi là Lương Sơn Lỗ Trí Thâm, nhưng cũng Trí Thâm Thiền Sư lần này không có cố lộng huyền hư, vui sướng thừa nhận, ba quyền đánh chết Trấn Quang Tây, nhổ lên liễu rũ Lỗ Trí Thâm, Diệp Thiếu Dương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên sách cố sự, đều là thật, đa số là giả. Người kể chuyện tin đồn thất thiệt, chẳng có gì lạ. Trí Thâm Thiền Sư khoát tay áo, ngược lại đối với Đạo Phong nói ra, ta trước đó cùng ngươi lời nói Phật tâm, chính mình cũng làm không được, không phải vậy ta bây giờ ngay tại vô lượng giới, mà không phải tại Tu La Đạo này. Lại nói, ta lần trước nói với ngươi những cái kia, không phải là vì thuyết phục ngươi, là muốn cùng ngươi chứng thực, nhìn ngươi có phải hay không cùng ta nghĩ một dạng, ngươi có thể kiên định bản thân, cũng không tệ. Đạo Phong nói, ta không dám nói mình nhất định là đúng, nhưng không cách nào cải biến, ta nhất định không thành tiên được, cũng thành không được Phật, tâm chỗ tin, liền trên đời không Phật. Người phiền não, chính là hiểu quá ít, mà nghĩ quá nhiều, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, câu nói này rất thâm ảo, nhưng là rất đáng được đi suy nghĩ. Đạo Phong cười nói, đại sư ở chỗ này chờ ta, là vì lên cho ta khóa sao? Trí Thâm Thiền Sư cười cười, xoay người rời đi, nói, đi thôi. Ta mang các ngươi đi gặp Thanh Vân Tử, bay thẳng bên trên núi nhỏ, lại bay lên cây đại thụ kia tán cây, bò lên trên cây kia sợi đằng, xiết đi dây một dạng đi về phía trước, không khí nơi này cùng quỷ vực một dạng, linh khí mười phần dồi dào, Diệp Thiếu Dương thử một chút, chính mình cũng có thể ngự không, thế là cùng Đạo Phong cùng một chỗ nhảy tới, thuận sợi đằng đi lên phía trước, đi đến giữa không trung, cúi đầu xem xét, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tại những này lơ lửng đảo nhỏ phía dưới, lại là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm biến cả, mà lại ra đảo nhỏ phạm vi sau đó, lập tức cảm thấy một cổ mùi máu tanh xông đi lên, như sóng nhiệt đồng dạng, Diệp Thiếu Dương kém chút liền muốn nôn, đây là Minh Hà. Trí Thâm Thiền Sư nhìn nét mặt của hắn, nở nụ cười, nhìn không thấy cuối màu đỏ, sóng máu ngập trời, từng cơn sóng liên tiếp, va chạm phía dưới, thậm chí có một ít bọt máu cơ hồ phun ra đến chân mình dưới. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là thật hay là ảo giác của mình, tóm lại rất không thoải mái, thậm chí có chút khẩn trương. Không khỏi nghi ngờ hỏi, tại sao có thể như vậy, cái gì tại sao có thể như vậy? Trí Thâm Thiền Sư trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ, nói ra, cái gọi là Tu La Đạo, chính là sáu đạo bên trong, nhất trọc cũng là nhất song địa phương, chính là âm dương giao thái, thiện ác đối xung. Hắn cúi đầu trông coi một chút trọc lãng ngập trời nước sông, nói, ngươi biết Minh Hà là màu gì? Diệp Thiếu Dương run lên, không chính là như vậy sao, ta cũng không phải bệnh mù màu. Nếu là trước mắt dạng này, ta hỏi ngươi làm gì? Trí Thâm Thiền Sư nói, Minh Hà, đã từng là màu lam, sao trời còn muốn lam, khi đó, Minh Hà bên trong có rất nhiều loại tộc, lớn nhất một đám gọi Tu La tộc, còn lại sinh linh, thì đều thuộc về Minh Hà lão tổ môn hạ, song phương bình an vô sự, về sau Tu La tộc cùng Đề Bà tộc đại chiến. Đoạn chuyện cũ này các ngươi chắc hẳn nghe qua, liền không nhắc tới, hai tộc từ Tu Di Sơn vô sắc thiên một mực đánh tới Minh Hà, mấy năm liên tục không ngớt, Minh Hà nước, chính là khi đó nhuộm đỏ, về sau Địa Tạng Bồ Tát hóa giải song phương ân oán, Phong A Tu La Vương cùng Đế Thích Thiên là Phật môn hộ Pháp Thiên Vương, song phương hóa giải ân oán, nhưng Minh Hà lại thành trong tam giới nhất tàng long ngọa hổ địa phương, tà ma sinh sôi, lẫn nhau thôn phệ, đến nay không ngớt. Hắn chỉ một ngón tay phía dưới vừa nhấc lên một cổ sóng lớn, nói, nước này sóng, chính là phía dưới có tà ma lẫn nhau giết mà sinh sôi. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn lại, giống như hoàn toàn chính xác tại bọc nước bên trong thấy được một chút thân ảnh mơ hồ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này tông bí văn, bị hù không rõ, cái này. Không ai quản sao, Trí Thâm Thiền Sư thở dài, Địa Tạng Bồ Tát đã từng muốn quản, nhưng nơi này tàng long ngọa hổ, một đợt độ hóa, một cái khác đợt sinh ra đến, vô cùng vô tận, Bồ Tát cũng không có cách, bởi vậy, mới đưa Minh Hà toàn bộ phong ấn, miễn cho yêu tà thoát đi Minh Hà, nhiễu loạn tam giới, một phương diện để Tu La tộc trấn thủ thông hướng từng cái không gian cửa ra vào. Mà ta Tu La giới những hòn đảo này, chính là đại trận một bộ phận, là dùng đến trấn thủ Minh Hà mà tồn tại đó a. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Tu La giới lại là chuyện như thế, cảm tình Trí Thâm Thiền Sư nói nhiều như vậy, là tại cho mình phổ cập tri thức. Chỉ là lượng tin tức quá lớn, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Trí Thâm Thiền Sư tiếp tục nói, nơi này là nhân gian tiên cảnh không sai, nhưng cũng là tam giới dơ bẩn nhất địa phương. Chỉ có không ngừng sinh ra cường đại linh lực, âm dương giao thái, mới có thể hóa âm là dương, đem Minh Hà một mực trấn áp. Lúc này, bọn hắn chạy tới hai tòa hòn đảo ở giữa, Trí Thâm Thiền Sư dừng lại, nhìn qua phía dưới Minh Hà, nói ra, bởi vì trọc khí lên cao, lại không ngừng tiêu hao linh khí, bởi vậy lại pháp lực mạnh mẽ, cũng khó có thể phong ấn. Địa Tạng Bồ Tát lúc này mới đem Tu La giới đánh nát, dựa theo ngôi sao đầy trời phương vị bày ra, riêng phần mình làm một phương trận mắt. Từ trong tam giới tìm kiếm ngộ đạo người, đến đây thanh tu, nói là thanh tu, trên thực tế là trận pháp một bộ phận, tại trong này tu luyện, bởi vì linh khí chí thanh, làm ít công to, tiến triển thần tốc, nhưng có một chút, mỗi khi gặp trăm năm, liền muốn riêng phần mình khu động hòn đảo, tiến hành pháp trận giao hội, một lần nữa thôi diễn pháp trận, như vậy mới có thể khởi động lại pháp trận, đem Minh Hà vĩnh viễn phong ấn lại đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, bởi vậy, ta cái này cái gọi là tiếp dẫn đạo nhân, liền tại tam giới du đảng, tìm kiếm người hữu duyên, đến đây Tu La giới tọa trấn, duy trì trận pháp, hắn rốt cục nói xong, Diệp Thiếu Dương lại là sinh ra đầy mình vấn đề, hỏi, cái gì là người hữu duyên, ngộ tính cao, thực lực mạnh, cùng kiếp trước ân oán chặt đứt, có thể chịu được nhàm chán. Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, ngộ tính cao thực lực mạnh, cái này có thể hiểu được, muốn thúc đẩy đại trận, không có thực lực sao được, mà lại ngộ tính muốn tốt. Dạng này mới sẽ không lãng phí nơi này nồng đậm linh lực, tốc độ tu luyện nhanh, trăm năm thôi diễn đại trận lúc có thế xuất lực khí cũng liền càng nhiều. Cái này đều có thể lý giải, chỉ có sau hai câu, hắn có chút không rõ, thế là hỏi Trí Thâm Thiền Sư. Trí Thâm Thiền Sư cười nói, cái này Tu La pháp trận, một khi tiến vào, chỉ cần nắm giữ pháp trận cơ yếu nguyên lý, bởi vậy tại đi luân hồi trước đó, quyết không có thế lại ra ngoài, nếu không vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Pháp trận chi nhược điểm là Minh Hà tà vật biết, liền có phá diệt chi nguy hiểm, cái nguy hiểm này, lại là ai cũng không dám bốc lên. Bởi vậy tại nhân tuyển bên trên, nhất định phải chém mất kiếp trước nhân quả người, đối với ngoại giới lại không lưu luyến, mới có thể đảm đương. Về phần chịu được nhàm chán, Phàm là vào trận người, không phải kinh lịch một lần trăm năm đẩy trận, mới có thể tiến về luân hồi, uống mạnh bà thang, nhìn hết tầm mắt chuyện lúc trước, trăm năm bên trong, quyết không có thể tự ý rời vị trí, trăm năm khổ tu, nếu là không chịu nổi tịch mịch, như thế nào cho phải, ngày hôm qua canh 2, nói cách khác hôm nay còn có 2 chương, chương 2983, cố nhân tụ họp 1. Trí Thâm Thiền Sư gật đầu nói, đây là không sai, nhưng hắn có thể chịu được nhàm chán. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cũng thế, Thanh Vân Tử đại trí giả ngu, trước kia bị người coi là tư chất bình thường, nhưng có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh, khổ tu nhiều năm, rồi sau đó một khi đốn ngộ, đổi thành những người khác, khả năng không đợi được đốn ngộ ngày đó, hoặc là liền cam chịu, hoặc là bí quá hóa liều đi tu luyện một chút thiên môn pháp thuật. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trong lòng hơi động, nghi ngờ nhìn xem Trí Thâm Thiền Sư, đại sư, chúng ta là tìm đến sư phụ, ngươi. Tại sao muốn nói với chúng ta nhiều như vậy? Ồ, ngươi không phải nói, vì giữ bí mật cái gì, sẽ không theo ngoại nhân nói lên những này sao? Pháp trận cơ chế, mới là bí mật, khác cũng không đáng kể. Nhưng ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải nhàn rỗi nhàm chán a. Trí Thâm Thiền Sư cất bước tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong liếc nhìn nhau, tiếp tục đi lên phía trước, một mực đến đi xuống sợi đằng, đi vào đối diện hòn đảo kia bên trên. Diệp Thiếu Dương bốn phía nhìn lại, cùng trước đó trải qua hòn đảo kia không có gì khác biệt, bất quá dưới cây có một tòa nhà tranh bốn phía mọc đầy hoa cỏ, hoa đều cao lớn cùng loại hoa la đơn loại hình, cũng không biết là nhân gian chủng loại hay là hồng hoang dị chủng. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây 108 hòn đảo nhỏ bên trên mỗi một tòa đều có một cường giả trấn thủ, vừa tò mò hướng nhà tranh nhìn lại, không biết hòn đảo nhỏ này chủ nhân là ai. Trí Thâm Thiền Sư tại ven đường tọa hạ, chào hỏi Diệp Thiếu Dương hai người cùng một chỗ ngồi, lúc này mới hỏi bọn hắn tìm đến Thanh Vân Tử làm gì. Cái này phản xạ cung, chính mình cũng đến đã lâu như vậy mới hỏi vấn đề này. Diệp Thiếu Dương nội tâm nho nhỏ chê một cái, sau đó sinh ra loại hy vọng nào đó, đem tam giới tình huống trước mắt cùng Tinh Nguyệt Nô muốn đánh lén Mao Sơn sự tình mới nói. Trí Thâm Thiền Sư híp mắt lại, sau khi nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Thiếu Dương hướng hắn chết miệng, ý tứ để hắn nói, hắn giả câm đã nửa ngày. Đạo Phong nói, tìm đến Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương giật mình, không phải tìm đến sư phụ sao? Tìm sư phụ là thuận đường, tìm Lý Hạo Nhiên mới là mục đích. Diệp Thiếu Dương không hiểu, muốn hỏi hắn tìm Lý Hạo Nhiên làm cái gì. Trí Thâm Thiền Sư lại gật đầu nói, Hiên Viên Sơn nếu hành động vậy liền khó làm, một trận chiến này đối với các ngươi tới nói rất là hung hiểm. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, bọn hắn nói là cầm Mao Sơn khai đao, nhưng mục tiêu là toàn bộ pháp thuật giới, nếu như Mao Sơn thất thủ, nhân gian pháp thuật giới sĩ khí nhất định giảm mạnh, trắng mất đầu, sẽ bị bọn hắn từng cái đánh tan, toàn bộ nhân gian cũng liền bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nha. Trí Thâm Thiền Sư nửa ngày mới phun ra một chữ này, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn hắn. Liền a một cái liền không có, cái kia a hai lần, cái gì a, nhân gian pháp thuật giới tràn ngập nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ một điểm không khẩn trương? Trí Thâm Thiền Sư lúc này mới thoáng mở to mắt, mắt liếc thấy hắn, nói, nhân gian nguy nan, ta tại sao muốn khẩn trương? Diệp Thiếu Dương cứng họng, thật đúng là bị hắn cho đang hỏi. Trí Thâm Thiền Sư nói ra, ta lại hỏi ngươi, nếu để cho Tinh Nguyệt Nô thống nhất nhân gian pháp thuật giới, sẽ lạm sát kẻ vô tội sao? Cái này hẳn là sẽ không. Đúng vậy a, bọn hắn muốn chính là thay thế nhân gian pháp thuật giới, khống chế nhân gian, tương đương với nhiều khống chế một tầng không gian, khống chế cũng không phải nô dịch, bọn hắn không dám đối với người bình thường như thế nào, cũng sẽ không như thế nào, nói không chừng sẽ so với các ngươi những pháp sư này làm càng tốt hơn, ngươi cứ nói đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lên, nói ra, nói không phải nói như vậy đi, nhân gian sự tình, cuối cùng phải nhân loại mình nói tính, bởi vì đây là chúng ta trăm ngàn năm qua đạo thống a, ai nguyện ý bị nô dịch, nếu quỷ quốc muốn xâm phạm chúng ta, liền bởi vì bọn hắn hứa hẹn không giết bình dân, duy trì hiện trạng, chẳng lẽ chúng ta liền cam nguyện thay đổi triều đại, tiếp nhận bọn hắn nô dịch hay sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trí Thâm Thiền Sư cuống quyết gật đầu, ngươi từ pháp thuật giới lập trường, làm như vậy đương nhiên đúng, mà lại nhất định phải làm như vậy, nếu là Hiên Viên Sơn lặng đến cướp đoạt ta Tu La Đạo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ liều chết chống cự, vấn đề là, ngươi là người a, ta cũng không phải người, ngươi không phải người. Diệp Thiếu Dương thì thào lặp lại một lần, đúng vậy, ngươi thật không phải là người. Trí Thâm Thiền Sư hướng hắn cái óc dùng sức kéo đi một thanh, ngươi mới không phải người, chính ngươi nói a. Trí Thâm thiền sư nghiêm túc lên, nói ra, Diệp thiên sư, ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, tam giới lục đạo, lục đại không gian, còn có thiên ngoại thiên, tu di sơn vô sắc thiên, thế giới cực lạc, nhiều như vậy thế lực, nếu như cùng một chỗ giúp đỡ, mặc kệ là đối phó Hiên Viên Sơn hay là linh giới thi tộc, thậm chí Thái Âm Sơn, đều có rất lớn mặt thắng, nhưng vì cái gì những người này không đứng ra, nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương quả quyết trả lời, không nói những cái khác, các ngươi tu la giới nhiều cường giả như vậy, nếu quả thật đến giúp đỡ, chống cự Hiên Viên Sơn khẳng định không có vấn đề, chúng ta muốn trấn thủ tu la đạo, chỗ nào có thế rời đi, huống hồ. Ngươi cũng đã hiểu, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn là thật minh bạch, chính mình là pháp sư, bảo vệ nhân gian pháp thuật giới là bản chức, nhưng sinh tồn ở không gian khác những sinh linh này, liền xem như chư thiên thần Phật đi, bọn hắn lại không phải nhân loại, tại sao muốn bảo vệ người ở giữa pháp thuật giới, huống hồ trong bọn họ rất nhiều, cùng Hiên Viên Sơn những cái kia đại lão cũng có chút vi diệu quan hệ, bọn hắn dựa vào cái gì trợ giúp chính mình. Trí Thâm thiền sư nói tiếp, Hiên Viên Sơn cũng tốt, nhân gian cũng được, đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau, tựa như nếu chúng ta như cùng tu di trời giáng bắt đầu, ngươi lại giúp ai, lại nên giúp ai. Diệp Thiếu Dương minh bạch đạo lý này, nhưng còn có chút không chịu thua, bực tức nói, dù sao cũng nên giảng chút đạo nghĩa đi, không phải vậy tu đạo không phải sửa không. Hiên Viên Sơn nếu là đồ sát nhân loại, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ là cùng các ngươi tranh đoạt quyền khống chế, đồng thời, Hiên Viên Sơn chư thần đều là đến từ nhân gian, nói trắng ra là các ngươi là nội bộ chiến tranh, đối với ngoại nhân mà nói, không tồn tại đạo nghĩa không đạo nghĩa, âm ti cùng Thái Âm Sơn cũng giống như vậy, tranh đoạt cũng là quyền khống chế, cũng không thiện ác chi phân. Nhân gian, quỷ vực, đối bọn hắn mà nói, chỉ là lục đạo luân hồi một trong, cũng không về thuộc cảm giác, dừng lại một chút, lại nói, muốn cho bọn hắn xuất thủ, trừ phi phe xâm lược muốn cải biến thời không cách cục, cải biến toàn bộ thiên địa quy tắc, bằng không bọn hắn là sẽ không xuất thủ, bọn hắn có sự tình của riêng mình, có không ít thế lực, còn muốn lấy thừa dịp thiên kiếp kiếm bộn. Trí Thâm thiền sư cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thế giới này rất tốt, coi là chư thiên thần Phật đều là trách trời thương dân. Bọn hắn nghĩ nhiều nhất chính là ổn định, tam giới lục đạo duy trì hiện trạng, không có chuyện gì quấy rầy bọn hắn tu luyện. Cái này thiên hạ thuận lợi, ha ha, tại tiếng cười của hắn bên trong, đạo phong từ tốn nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu, ở đâu ra cái gì thiện ác. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không đã sớm biết những này, chương 2984, cố nhân tụ họp 2. Ta vẫn luôn biết, sự tình của riêng mình tự mình làm, không cần trông cậy vào người khác. Trí Thâm thiền sư xen vào một câu, vậy ngươi tìm đến Thanh Ngưu làm cái gì? Hắn không đồng dạng, hắn không có chân chính thoát ly nhân gian, hắn tính là người một nhà. Vừa đúng lúc này, nhà tranh cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người đến, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, lập tức khẽ giật mình, cá con, bỗng nhiên trong lòng rung động, đây không phải cá con, mà là Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ mặc một bộ màu tím hán phục, tóc co lại đến, cắm một cây ngọc trâm, sở sở động lòng người đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, nàng cũng ngây ngẩn cả người, đi thôi, chúng ta đi trước gặp ngươi sư phụ. Trí Thâm thiền sư đối với đạo phong nói ra, hai người ngự phong phi hành, hướng một cái khác hòn đảo bay đi, có chút co quắp, không biết nên nói cái gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười với nàng cười, thật không nghĩ tới, tại trong này gặp được. Ngư Huyền Cơ cũng chậm chậm thần, cúi đầu nói, đúng vậy a, thật không nghĩ tới còn có một ngày có thể gặp mặt. Hai người đều trầm mặc một hồi, Ngư Huyền Cơ ngẩng đầu lên, biểu lộ tự nhiên chút, dời bước đến trong hoa viên trên băng ghế đá, sau đó gọi Diệp Thiếu Dương đi qua, ngồi tại nàng bên cạnh, ngươi hướng này được chứ? Ngư Huyền Cơ thăm thẳm hỏi, vẫn được. Phát sinh thật nhiều sự tình. Diệp Thiếu Dương nhún vai, một lời khó nói hết. Ngươi đây, ta. Mỗi ngày đều là như thế này a, tĩnh tâm tu hành, liên miên bất tận, nói xong câu đó, hai người lại không bảo, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến rất nhiều hơn hướng, hai người lúc trước từ gặp nhau đến phân biệt, giống như một đường đều đang đánh, chờ không đánh thời điểm, cũng tách ra, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nở nụ cười, Ngư Huyền Cơ lập tức hỏi hắn cười cái gì, Diệp Thiếu Dương đã nói, sau đó Ngư Huyền Cơ cũng cười. Nụ cười này, bầu không khí liền dễ dàng, Ngư Huyền Cơ hỏi hắn tới đây làm gì, Diệp Thiếu Dương nói một lần,

cũng không thay cái tiên phong đạo cốt y phục mặc xuyên. Cút, Thanh Vân Tử trợn trắng mắt, chính mình quay người đi trở về, ngồi ở ngoài cửa trên một tảng đá lớn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có công phu dò xét bốn phía, phát hiện hắn tại phòng ở bốn phía trồng rất nhiều đồ ăn, còn dựng một cái giàn cây nho, phía trên mọc đầy bồ đào, nghĩ đến Ngư Huyền Cơ chỗ nào chúng tất cả đều là hoa cỏ, quả nhiên người cùng người là không đồng dạng đó a. Chương 2985, Thanh thứ 5 kiếm 1. Sư phụ, ngươi khi đó làm sao cũng không nói một tiếng liền đi. Diệp Thiếu Dương đi qua, hướng hắn đối diện trên mặt đất ngồi xuống, tức giận hỏi, nói với ngươi, ngươi lại phải dây dưa không ngớt, ta tại trong này rất tốt, sao bên ngoài còn tốt, các ngươi đều không cần nhớ mong. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, nói, vừa đạo phong đều nói cho ta biết, bây giờ tam giới đại loạn, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi nhất định phải đứng vững, chịu không được cũng phải đỉnh. Lục Soát xuất ra một cái màu trắng cái hộp nhỏ, bàn tay ấn xuống một cái, bên trong lập tức truyền đến âm nhạc, hôm qua vừa đi không còn về, a vậy. Vui vẻ, sao cái gì đều quý, là Lão Quách phát hiện quỷ sách số 1, cây lỗ tai, sư phụ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, Thanh Vân Tử đem quỷ sách số 1 thả yêu trên đầu gối, nói, dễ nghe cỡ nào a, ta tại trong này liền dựa vào lấy nó đến giải buồn đâu, sư phụ ta ngày khác cho ngươi đưa cái kiểu mới. Quỷ sách số 1, Lão Quách phát minh mới, nhìn xem Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng không nói ra được cảm khái, rốt cục hỏi, sư phụ, nơi này như thế buồn bực, ngươi tại sao lại muốn tới a? Thanh Vân Tử nói, nơi này là khó chịu điểm, bất quá ta ở lại còn quen thuộc, ta có ta tính toán của mình, ngươi làm tốt ngươi sự tình của riêng mình là được, không cần quản ta. Dứt lời, nhìn qua Diệp Thiếu Dương lại thở dài, ánh mắt mềm mại xuống tới, lo âu nói ra, Thiếu Dương, ta biết ngươi không dễ dàng, thiên kiếp cái gì, trăm năm đều không đụng tới một lần, vừa vặn để cho ngươi vượt qua, đây là mệnh của ngươi, ngươi không phục không được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, sư phụ, không biết đạo phong có nói hay chưa, chúng ta muốn đi đối phó Vô Cực Quỷ Vương. Quỷ Vương a. Thanh Vân Tử đầu về phía sau, tựa ở cột cửa bên trên, ánh mắt phức tạp, một lát, hắn lại nhìn Diệp Thiếu Dương, từ tốn nói, đi thôi, trốn không thoát, cũng chỉ có thể đi đối mặt. Nếu như một trận chiến công thành, ngươi liền ghi tên sử sách, tại pháp thuật giới địa vị, thậm chí sẽ vượt qua ngươi tổ tiên Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta cũng không muốn cái gì ghi tên sử sách, không phải do ngươi. Thanh Vân Tử cũng khe khẽ thở dài, thì thào nói, chỉ sợ không phải do ngươi a. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, sư phụ, không nói những thứ này, ngươi tại trong này kiểu gì, dự định ngốc tới khi nào, trăm năm nha, tới chính là 100 năm. Lúc này, có một bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào trên đảo nhỏ, là Tiếp Dẫn đạo nhân. Thanh Vân Tử nhìn hai người một chút, đối Diệp Thiếu Dương nói, tốt, nhìn cũng nhìn qua, đi làm việc các ngươi đi, sư phụ, ta có rảnh tới thăm ngươi, không cần. Thanh Vân Tử vung tay lên, sau khi chuyện thành công ngươi lại đến, chậm rãi nói cho giá nhất giá trải qua, ta làm sao đem Quỷ Vương tiểu tử kia xử lý, ha ha. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy vạn nhất ta chết đi đâu. Thanh Vân Tử đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, cả giận nói, không biết sinh, làm sao biết chết. Người khác ta mặc kệ, ở trước mặt ta vĩnh viễn đừng đề cập cái chữ này, ngươi tới khi nào đều là nhi tử ta, không có người đầu bạc tiễn người đầu xanh đạo lý. Ta mặc kệ, có khó khăn ngươi tự mình giải quyết, dù sao lão tử sẽ chờ ở đây ngươi đến, nói cho ta biết ngươi là thế nào xử lý Quỷ Vương cái kia đồ con rùa. Lại tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, xông Diệp Thiếu Dương reo lên. Đừng sợ, sợ cái gì, lão tử lúc trước dạy thế nào ngươi, vô sự phải cẩn thận, gặp chuyện muốn gan lớn. Cứ duy trì như vậy là được, tốt không nói, mau cút đi các ngươi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nửa ngày, cố nén nước mắt, song Thanh Vân Tử nhếch miệng cười một tiếng, khôi phục dĩ vãng loại kia thần thái sáng láng bộ dáng. Lão đầu tử, ngươi liền đợi đến ta tinh chiến thắng đi, nói xong quay người rời đi. Đạo Phong nhìn Thanh Vân Tử một chút, không đợi mở miệng, Thanh Vân Tử nói. Nhìn cái gì, ngươi cũng giống vậy, đừng luôn cảm giác mình ngưu bức, coi chừng một chút. Đạo Phong cười cười, cũng đuổi kịp Diệp Thiếu Dương, Tiếp Dẫn đạo nhân ở phía trước dẫn đường, hai người sánh vai mà đi. Ngươi nhìn, sư phụ hay là thiên vị ngươi, để cho ta lớn mật đi làm, lại nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Đạo Phong không để ý tới hắn, Thanh Vân Tử dặn dò, là có đạo lý. Chính mình gan lớn, bình thường gặp được là dù sao chính là làm, cũng lười dùng cái gì sách lược trận pháp. Đối phó Quỷ Vương, tự nhiên muốn cẩn thận chút, mà Thiếu Dương mặc kệ nhiều mãnh liệt, đối mặt quỷ vương cái này cường đại tam giới đệ nhất bốt, không khỏi sẽ có áp lực tâm lý, bởi vậy Thanh Vân Tử mới khiến cho hắn lớn mật một chút, một đường phi hành, so lúc đến đợi nhanh nhiều, đến trước đó đi tới hòn đảo kia bên trên, tiếp dẫn đạo nhân ở phía trước dừng lại, Diệp Thiếu Dương đi qua, hỏi, ngươi là cố ý để cho ta gặp Ngư Huyền Cơ a? Nếu đã tới, cũng nên nhìn một chút cố nhân. Tiếp dẫn đạo nhân nói rất tự nhiên, ngươi lại dẫn ta gặp nàng, lại gặp sư phụ ta, đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải học đi. Trước đó hỏi qua hắn một lần mục đích, hắn không nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái này muốn đi, hắn có cái gì cũng nên nói. Tiếp dẫn đạo nhân cười cười, cái này không nóng nảy, các ngươi lại đi làm việc, chờ thiên kiếp sau đó, hết thảy rồi hãy nói. Nói xong xuất ra một cái bình bát, đối với trên mặt đất vừa chiếu, bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng lập tức hội tụ tới, tại bình bát phía trước hình thành hình bầu dục một đoàn, có chút xoay tròn lấy, như là tinh vân vòng xoáy. Diệp Thiếu Dương có chút chưa từ bỏ ý định, còn muốn hỏi lại, đạo phong lại chui vào, ngày sau gặp nhau. Tiếp dẫn đạo nhân đẩy Diệp Thiếu Dương một thanh, cũng ngã đi vào, lại là loại kia băng lãnh thấu xương cảm giác, kéo dài tầm 10 giây, từ hư không trong cái khe đi ra, ngồi sập xuống đất, hay là tàng kinh các đỉnh tháp, trước mặt tảng đá kia bên trên lóng lánh đen bóng ánh sáng, sau đó chậm rãi biến mất, hết thảy như trước, trên thân cảm giác lạnh như băng rút đi, Diệp Thiếu Dương đứng lên, hít sâu một hơi, hồi tưởng đến lần này Tu La giới chuyến đi, thực sự có chút mộng ảo, gặp được Ngư Huyền Cơ cùng Thanh Vân Tử, còn phải sư phụ một phen cổ vũ, tâm tình thật tốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi gió, ngươi không phải muốn đi gặp Lý Hạo Nhiên sao, làm sao không có đi, tại ngươi cùng Ngư Huyền Cơ đàm luận tình thời điểm, ta liền đi gặp Lý Hạo Nhiên, sau đó mới đi tìm sư phụ, khụ khụ, cái gì đàm luận tình, chính là lão bằng hữu gặp mặt. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái kia. Ngươi tìm hắn tới làm gì, Đạo Phong nói, hắn nhàn đủ rồi, dù sao cũng nên đi ra làm chút chuyện, Diệp Thiếu Dương nghe nửa hiểu, hỏi, chẳng lẽ hắn nguyện ý giúp chúng ta, Tư Mệnh Tinh Quân thân phận gì ngươi cũng biết, hắn là Điền Trang sư đệ, hắn không xuống núi thuận tiện, hắn như rời núi, lấy thân phận địa vị của hắn, nhất định có thế hiệu triệu không ít người hỗ trợ, kém nhất, tại đối mặt hắn thời điểm, tất cả đạo sĩ đều có áp lực tâm lý, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tỉ mỉ nghĩ lại, thật không sai, lấy Tư Mệnh Tinh Quân đạo môn tổ sư thân phận, tất cả đạo sĩ đều phải cho hắn dập đầu, coi như đứng đấy cho người ta giết, cũng không có ai dám động thủ với hắn, không phải vậy chính là khi sư diệt tổ, ta hiểu được. Ngươi tìm Lý Hạo Nhiên, là đến cân bằng Tư Mệnh Tinh Quân mang tới áp lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2986, thanh thứ 5 kiếm 2. Đạo Phong gật đầu ngầm thừa nhận, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể ở địa vị bên trên cùng Tư Mệnh Tinh Quân đối kháng, điều kiện tiên quyết là có thể thật đến giúp đỡ. Nếu không âm ti cũng có mấy cái đại lão địa vị cực cao, nhưng người ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có Thanh Ngưu, Trấn Nguyên đại tiên tính nửa cái gọi là nửa cái, nói là hắn danh khí lớn, địa vị cao thượng, danh xưng địa tiên chi tổ, hắn ngược lại là cũng tại Tu La giới, nhưng hắn đối đạo môn ảnh hưởng, chủ yếu là khai sáng một môn phái, cải tiến rất nhiều pháp thuật, lưu truyền đến nay, nghiêm ngặt nói cũng không tính tất cả đạo sĩ tổ tiên, đạo môn tổ tiên. Nhất định phải là đối đạo giáo sinh ra đưa đến to lớn thôi động hoặc cải cách tác dụng tổ thánh nhân, như Lão Tử, Trang Tử, Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Trần Đoàn. Lão Tử không cần phải nói, đạo môn thiên cổ to lớn nhất lão, Thái Thượng Lão Quân, Á Thánh Trang Tử, làm Nam Hoa Chân Kinh, đạo môn vạn cổ không đổi nhập môn sách giáo khoa, Trương Đạo Lăng, chính thức khai sáng đạo giáo, cổ kim đệ nhất thiên sư, Cát Hồng là cổ kim luyện đan đệ nhất nhân, người thứ hai là Hoài Nam Vương Lưu An. Trung y người có quyền, đối hậu thế đạo môn cùng trung y phương diện ảnh hưởng đều cực lớn, bây giờ đạo môn luyện đan thuật, vẫn là tại các hồng cái kia một bộ bên trên cải tiến, Trần Đoàn là đạo môn chính sử bên trên cái cuối cùng phi thăng thành tiên, đối đạo môn kinh quyển 10 phần có nghiên cứu, hậu đại đạo sĩ chỗ tâm pháp tu luyện cùng công pháp, có một nửa đều là công lao của hắn, cái này năm cái đại lão, đối đạo môn cống hiến cực lớn, nhất mạch truyền thừa, thiếu đi ai nói cửa lịch sử đều muốn cải biến. Bất quá cái này năm cái lão bản đã sớm không tại trong tam giới, đi đâu, có ở đó hay không trên đời, đều không có người biết. Tư Mệnh Tinh Quân là Trang Tử chính quy sư đệ, tại đạo môn còn có tiên tịch, tổ tiên trong sạch, căn chính miêu hồng, hướng bây giờ nhân gian vừa đứng, thiên hạ đạo sĩ đều phải kêu ba ba. Duy nhất có thể cùng so sánh, chính là Thanh Ngưu tổ sư Lý Hạo Nhiên,

hay là nghĩ biện pháp trước tiên đem thanh kiếm này đem tới tay đi. Hiên Viên kiếm, Long Hổ Sơn bên trên, thiền điện trong thư phòng, Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, ngay tại họp, Mộ Lạnh tay nâng cái cầm, nghĩ nửa ngày, dùng kiên nghị ngữ khí nói ra, bây giờ Diệp Thiếu Dương có ba thanh kiếm, bên trong có một thanh kiếm vẫn là chúng ta Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo, thanh thứ năm kiếm, không biết là cái gì, nhưng thanh này Hiên Viên kiếm, chúng ta nhất định phải cướp được, sau đó ta lại nghĩ biện pháp đem Tùng Văn cổ định kiếm muốn trở về, các ngươi nghĩ như thế nào? Buổi chiều viết đến Thiếu Dương cùng Đạo Phong từ Tu La giới trở về lúc, cảm thấy rất có cảm giác, đột nhiên muốn nghe một cái Tuyết Sơn Phi Hồ khúc chủ đề, nghe xong không lâu, liền biết được Kim Lão Gia Tử qua đời tin tức, trong cõi U Minh tự do nhất định đi. Một đời võ hiệp tông sư. Đau lòng, chương 2987, âm mưu 1. Mộ Hàn nói xong, mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, một điểm kích tình đều không có, Mộ Hàn đạo, thế nào? Các ngươi cảm thấy không làm được sao? Tinh Nguyệt Nô bây giờ chém thi chứng đạo, chúng ta như thế nào đấu qua được, chớ đừng nói chi là cướp đoạt bảo kiếm. Một trưởng lão nói ra, Mộ Hàn híp mắt nhìn hắn, so sánh ngươi ý tứ này, căn bản không cần đánh, thù cũng không cần báo, ta không phải ý tứ này, cái kia theo ý kiến của ngươi đâu? Vị trưởng lão này nhìn hai bên một chút, nói ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cùng Mao Sơn liên hợp, Mộ Hàn dùng sức vỗ bàn một cái, Diệp Thiếu Dương. Lại là Diệp Thiếu Dương. Các ngươi đều là người của Long Hổ Sơn, không là người của Mao Sơn, Long Hổ Sơn muốn quật khởi, tất nhiên muốn ngăn chặn Mao Sơn mới được, không phải vậy ta làm gì muốn làm người trưởng môn này. Mấy đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bị hắn mỉa mai vị kia có chút khó chịu nói ra, tiền nhiệm trương trưởng giáo nhưng cho tới bây giờ không đối chúng ta vỗ qua cái bàn, hắn năm đó mấy chục năm, lại làm thành qua việc đại sự gì, danh tiếng đều bị Mao Sơn cái kia hai tên gia hỏa đoạt. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm thấy có chút quá, nhìn chung quanh đám người, nói hắn là ta thân thúc thúc, hắn không đủ, ta nói ra, đương nhiên a, một câu nói kia đem tất cả miệng đều chặn lại. Long Dương Chân Nhân nói, trưởng giáo, tất cả mọi người muốn chấn hưng Long Hổ Sơn, muốn báo thù, nhưng pháp thuật công hội bây giờ quá mức cường đại, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của mình, thực sự châu chấu đá xe, hy sinh vô vị. Trưởng giáo có chủ ý gì tốt? Bằng vào ta minh chủ tên, triệu tập đoàn người, mau tới Long Hổ Sơn, cùng một chỗ thương lượng biện pháp. Long Dương Chân Nhân cao mày nói, trước đó tin tức kia, như pháp thuật công hội muốn tiến đánh Mao Sơn, đó chính là cơ hội, Diệp Thiếu Dương bọn hắn không phải là rất lợi hại sao, để bọn hắn đi chống cự, đi tiêu hao pháp thuật công hội lực lượng, chúng ta tới cái ngư ông đắc lợi, các ngươi cảm thấy, mấy đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Long Dương Chân Nhân có chút khó chịu nhắc nhở, chúng ta là danh môn chính phái, ai nói không phải, Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, vì tự tay cho hai vị tổ sư báo thù, vì trọng chỉnh Long Hổ Sơn, ta nguyện ý làm cái này tiểu nhân, chư vị nhưng theo ta đi làm là được, mấy đại trưởng lão bên trong, cũng có một hai cái đồng ý, còn lại đều không nói lời nào, Mộ Hàn liền để đoàn người đi liên lạc các đại môn phái, trước thủ khẩu Như Bình, liền nói là đạt được tình báo. Pháp thuật công hội ít ngày nữa liền muốn xâm chiếm nhân gian, để đoàn người đến đây họp, cộng đồng thương thảo đối sách, cũng chỉ có thể nói như vậy. Đoàn người sau khi rời khỏi, Mộ Hàn cũng rời đi thiền điện, từ hành lang gấp khúc vây quanh cung điện đằng sau, một cái người đi tới hậu sơn cấm địa, yên lặng đi tại trên sơn đạo, thẳng đến phía trước liền có thể nhìn thấy Vạn Yêu Tháp, lại không đi về phía trước, hắn không dám đi qua. Linh Lung Tháp phong ấn, từ khi Đạo Uyên Chân Nhân chết về sau liền giải trừ. Bên trong cái kia đếm không hết cường đại tà vật, lại một cái đều không có đào tẩu, bọn chúng đều là Đạo Uyên Chân Nhân lúc trước từng bước cho nhốt ở phía dưới của Linh Lung Tháp, mỗi ngày giảng kinh siêu độ, nhiều năm xuống tới, lệ khí đã sớm tiêu ma, cùng Đạo Uyên Chân Nhân cũng thành bạn bè cực tốt, Đạo Uyên Chân Nhân sau khi chết, những tà vật này cơ hồ một cái đều không có đi, mà là lưu tại trong tháp, chờ lấy báo thù cho hắn, trước đây không lâu, bọn chúng nghe nói sát hại Đạo Uyên Chân Nhân hung thủ là Tinh Nguyệt Nô Ảnh Mị đã chết, nhao nhao muốn đi báo thù, hay là Mộ Hàn tận tình khuyên bảo thuyết phục, mới giữ chúng lại, để bọn chúng nghe theo chỉ huy, tập trung lại, chờ đợi cơ hội, bọn chúng chờ đến đã sớm không kiên nhẫn được nữa, Mộ Hàn sợ đi qua gặp được bọn chúng, lại bị chất vấn lúc nào mới có thể triển khai báo thù hành động. Lấy thực lực của hắn cùng uy vọng, căn bản trấn không được bọn chúng, Mộ Hàn thế là quay người đi trở về. Nhưng chưa có trở về sơn môn, mà là lựa chọn phương hướng ngược nhau, bay qua hai tòa núi, bò lên trên một ngọn núi đỉnh núi, đây là một tòa núi hoang, thảm thực vật rậm rạp, không riêng du lịch không có khai phát đến nơi đây, liền Long Hổ Sơn đệ tử bình thường cũng sẽ không tới. Đỉnh núi có một mảnh bầu trời nhưng rừng phong, vừa đến mùa thu, lá đỏ như lửa, là một chỗ cực đẹp phong quang. Mộ Hàn khi còn bé liền ưa thích một người tới đây, ngồi tại rừng phong bên trong thổ nạp tu luyện, bốn phía chỉ có điểu ngữ trùng minh, có một loại vạn pháp tự nhiên cảm giác. 14 tuổi năm đó, hắn chính là tại trong này mở ngộ, một khắc kia trở đi, hắn liền cảm thấy mình không phải người bình thường, không phải bình thường pháp sư, có một loại trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư thế nhân cảm giác thiêng liêng thần thánh, từ đầu đến cuối tại trong lòng hắn quanh quẩn, dẫm lên dày một tầng dày lá rụng, hắn đi tới rừng phong cuối cùng, đi vào tới gần vách núi cái kia một khối trên núi đá, đưa tay vuốt ve cự thạch nào đó một chỗ, đây là hắn mười mấy năm qua thường xuyên ngồi địa phương, tảng đá đều bị san bằng, hắn ngồi lên núi cái kia một mặt nhìn lại, tại một mảnh tiếng thông reo rừng trúc thấp thoáng bên trong, có thế mơ hồ nhìn thấy một mảnh kiến trúc bóng dáng. Một tòa nhỏ chùa miếu. Hắn chính là tại trong này vượt qua tuổi thơ của chính mình cùng thiếu niên, nơi nào còn có hắn vỡ lòng sư phụ, còn có mấy cái sư huynh đệ. Hắn từ nhỏ đến lớn cùng bọn hắn kết giao đều không sâu, hắn chướng mắt bọn hắn, chân chính đối với hắn thụ nghiệp truyền đạo, là Trương Vô Sinh bản nhân. Trương Vô Sinh là hắn thân thúc thúc, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Hắn biết Trương Vô Sinh cũng không thích chính mình, trái lại, hắn cũng không thích cái này thúc thúc. Hắn không phải Trương gia duy nhất hậu nhân, nhưng là đích truyền huyết mạch, lại là thiên phú cao nhất cái kia, thiên tuyển chi tử. Đó là tại hắn trừ này khai ngộ, tấn thăng thiên sư bài cùng ngày, Trương Vô Sinh nói cho hắn biết, ngươi không phải phổ thông pháp sư, tương lai ngươi là muốn làm đại sự. Từ ngày đó trở đi, Mộ Hàn liền nhớ sứ mạng của mình. Hắn tại trên núi đá leo đến chỗ cao, quay đầu nhìn qua xa xa Long Hổ Sơn, phía trên cung điện tràn ngập một đạo kéo dài không tiêu tan tử khí, tượng trưng cho cái này cổ lão tông phái tại pháp thuật giới địa vị. Lúc nhỏ hắn bao nhiêu lần đứng tại khối này trên núi đá, cứ như vậy nhìn ra xa Long Hổ Sơn đại điện, hắn biết chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi nơi nào tiếp quản nơi đó hết thảy. Bây giờ hắn làm được, dùng thực lực đã chứng minh chính mình là có tư cách nhất ngồi tại cái cung điện này trên cùng. Đây cũng là Trương Vô Sinh không thích hắn địa phương, hắn lòng tự trọng quá mạnh, tự cao tự đại, cậy tài khinh người. Trương Vô Sinh ý đồ cải biến tính cách của hắn, nhưng thất bại, bởi vì hắn chính mình cảm thấy không có gì không đúng. Hắn từ nhỏ cô độc, một người lớn lên, hắn so người đồng lứa đều muốn thành thục cùng tỉnh táo được nhiều. Nếu như Trương Vô Sinh không phải đột nhiên chết, hắn chưa chắc sẽ đem vị trí trưởng giáo truyền cho chính mình. Điểm này, Mộ Hàn rất rõ ràng, hắn đã chết quá vội vàng, mà lại ngoại trừ chính mình, lại không có bất kỳ cái gì trưởng giáo nhân tuyển, chớ đừng nói chi là hắn là thiên tuyển chi tử, là nhất định làm một phen đại sự. Hắn cũng chướng mắt Trương Vô Sinh trung dung nội liễm chi đạo, bởi vậy, hắn từ nhỏ đã mơ ước có một ngày, có thể dẫn đầu Long Hổ Sơn khôi phục ngày xưa vinh quang, chân chính thống lĩnh pháp thuật giới, mà không phải giống như bây giờ, dựa vào đi qua thanh danh đang ăn vốn ban đầu. Lúc đầu hết thảy hẳn là rất thuận lợi. Chương 2988, âm mưu 2. Đăng cơ lên làm trưởng môn, cải chế giáo vụ, hết thảy như cá gặp nước, thẳng đến gặp được trong truyền thuyết kia Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong mặc dù mạnh hơn, nhưng hắn là bất kể, dù sao Đạo Phong trên danh nghĩa đã sớm không là người của Mao Sơn, tại pháp thuật giới đắc tội người cũng quá nhiều, bị người coi là tà ma ngoại đạo, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, các đại môn phái cũng sẽ không mua của hắn sổ sách. Hắn không phải nhân gian pháp sư, nhưng Diệp Thiếu Dương không đồng dạng. Ngay từ đầu, hắn là có hùng tâm tráng chí cùng Diệp Thiếu Dương hảo hảo đấu một trận, trước đó Long Hoa Hội bên trên, hắn làm tới pháp thuật giới minh chủ, nhưng cũng chỉ là cái hữu danh vô thực minh chủ. Diệp Thiếu Dương mặc dù không bị người chào đón, gây thù hằn quá nhiều, nhưng đó là hắn làm người nguyên nhân, liền liền cùng hắn nhất có thù từ tâm sư thái bọn người, cũng đều thừa nhận hắn là làm nay pháp thuật giới đệ nhất cường giả. Trước đó, Mộ Hàn vẫn cảm thấy, cái kia là bởi vì chính mình không có lăn lộn qua pháp thuật giới, mọi người không biết mình thực lực, mới có thể cho rằng Diệp Thiếu Dương là đệ nhất. Loại ý nghĩ này một mực tiếp tục đến trước đây không lâu, Hải Nhãn phòng ngự chiến. Hắn tận mắt thấy Diệp Thiếu Dương là như thế nào tại trong tuyệt cảnh sáng tạo ra kỳ tích, mang theo một đám thủ hạ, tại trong thiên quân vạn mã xông ra đi trải qua. Diệp Thiếu Dương thiên thần đồng dạng biểu hiện, rung động thật sâu đến hắn. Hắn biết mình làm không được, bởi vậy, hắn mới nghĩ đến phải dùng kế diệt trừ Diệp Thiếu Dương cái này duy nhất kình địch. Nửa giờ trước, hắn chế định mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi kế hoạch, mặc dù ám muội, nhưng cũng không thể không làm. nhưng hắn nội tâm, hay là không cam lòng, trời đã sinh du sao còn sinh lượng, Diệp Thiếu Dương, ngươi dựa vào cái gì lợi hại hơn ta, dựa vào cái gì tại trên ta, ta không phục a. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở trên núi đá góc cạnh cấn đã thương tay của hắn, nhưng hắn phản phất cảm giác không thấy đau, một hơi hướng trên tảng đá đập 6-7 quyền, nóng hổi máu, thuận núi đá chảy đi xuống. Mộ Hàng lại lớn tiếng gầm rú vài tiếng, cái này liên tiếp hành vi hao hết khí lực của hắn, về phía sau vô lực nằm ở trên tảng đá, miệng lớn thở hổn hển. Sắc trời một chút xíu đêm đen tới, Mộ Hàng rốt cục ngồi xuống, vừa cất bước phải xuống núi, đột nhiên núi đá mặt sau truyền ra một trận giọng mỉa mai tiếng cười. Là cái giọng của nữ nhân. Mộ Hàng bỗng dưng giật mình, thanh âm là từ núi đá đằng sau truyền đến, nhưng phía sau núi mặt là vách núi, có thể giấu ở phía sau tuyệt không có khả năng là nhân loại. Vấn đề là, nếu như là tà vật mà nói, nàng là đến đây lúc nào, chính mình làm sao hoàn toàn không có phát giác, ngươi là ai? Đi ra, một bóng người, thuận đá núi chậm rãi bay ra ngoài, mặc một thân trăm hoa váy dài, tóc dài từ hai vai xõa xuống, dưới váy bày lộ ra hai cái tuyết trắng trơn bóng bắp chân cùng linh lung chân nhỏ. Mộ Hàng trong lòng rung động, Diêu Quang tiên tử, người tới chính là Tinh Túc Hải lão đại Diêu Quang tiên tử. Trước đó tại trên Thái Sơn đỉnh tế thiên nghi thức bên trong, song phương gặp qua, Diêu Quang tiên tử mặt mỉm cười đi đến, chuyển tới núi đá cái này một mặt, thuận thế dựa vào ở bên trên, nhìn qua Mộ Hàng, nói Trương đại trưởng môn tốt có nhã hứng, một người đến nơi đây thưởng phong cảnh sao? Mộ Hàng không có trả lời, chắp tay hành lễ, nói tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Diêu Quang tiên tử cũng không có trả lời vấn đề của hắn, hỏi ngược lại, ta đã sớm tới, sợ quấy rầy ngươi, cho nên một mực chưa từng gặp nhau. Mộ Hàng, ngươi thân là Long Hổ Sơn giáo chủ, lại như vậy oán trời trách đất, không phải thật sự người gây nên. Mộ Hàng trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm nàng đây thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng không tốt nói rõ, chỉ nói đa tạ dạy bảo. Diêu Quang tiên tử nghiêm mặt nói, ta không phải muốn dạy hối ngươi, là muốn nói cho ngươi, chỉ cần hữu tâm, liền không có không làm được sự tình, hắn Diệp Thiếu Dương có thể làm được, dựa vào cái gì ngươi làm không được. Nâng lên Diệp Thiếu Dương, lại nghĩ tới chính mình trước đó làm những chuyện như vậy đều bị nàng nhìn thấy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng nói, tiên tử ngươi nói nhẹ nhõm, thực lực không bằng người, thì có biện pháp gì, chính là ngươi, cũng chưa hẳn là cái kia Diệp Thiếu Dương đối thủ a. Diêu Quang tiên tử trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng thoáng qua tức thì, nói ra ta tại sao muốn cùng hắn so, ta lại không phải nhân gian pháp sư, đối thủ cũng không phải hắn, ta chỉ là thay ngươi không đáng, rõ ràng ngươi mới là thiên tuyển chi tử, hắn chỉ là cái giả, bây giờ lại tại ngươi phía trên, ngươi nuốt được khẩu khí này. Mộ Hàng không tự chủ được nắm chặt song quyền, xoay người sang chỗ khác. Diêu Quang tiên tử đuổi tới, đứng tại hắn đối diện, nói đi xuống nói, hắn dựa vào là cái gì, hắn bất quá là cái giả thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi trước kia không lộ diện. Người trong thiên hạ đều cho là hắn là thật, từng cái đều đối tốt với hắn, tác thành cho hắn bao nhiêu cơ duyên, nếu không nào có hôm nay, ngươi nội tình tốt hơn hắn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam chịu, mặc cho hắn cưỡi đến trên đầu ngươi. Mộ Hàng răng cắn được CKITTT vang, cúi đầu, Diêu Quang tiên tử khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, nhưng là rất nhanh Mộ Hàng liền ngẩng đầu, trên mặt phẫn nộ hoàn toàn biến mất, lại biến thành bình thường bộ kia lạnh lùng bộ dáng, ta cảm thấy rất tốt. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, làm gì cưỡng cầu. Nói xong có chút không người thi lễ, ta sẽ sơn môn còn có việc, xin lỗi, không đi cùng được. Nói xong thật xoay người rời đi, Diêu Quang tiên tử sửng sốt vài giây đồng hồ, vội vàng đuổi theo. Uy, ngươi lúc này đi. Ta còn chưa nói xong đâu, ta cố ý đến Long Hổ Sơn, thế nhưng là vì ngươi tới. Mộ Hàng dừng lại, nhìn qua nàng, Diêu Quang tiên tử lắc đầu, được chưa, bị ngươi xem thấu. Lúc đầu ta là muốn khích tướng ngươi một cái, lại nói với ngươi. Bất quá ngươi không thể không thừa nhận, ngươi không phục, không cam tâm, rất muốn đem Diệp Thiếu Dương dẫm tại dưới chân. Mộ Hàng hít sâu một hơi, nói nếu như ngươi thẳng thắn đối đãi, ta cũng giống vậy, trước ngươi quan sát ta lâu như vậy, cái gì đều nhìn được nghe được, còn cần hỏi sao? Diêu Quang tiên tử đối với hắn giọng điệu này có chút không vui, mình nói như thế nào cũng là xiển giáo kim tiên, địa vị so với nhân gian pháp sư cao hơn nhiều. Dù là đối phương là Long Hổ Sơn trưởng giáo, bất quá chính mình có nhiệm vụ tại thân, cũng không quản được cái này rất nhiều, hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, ta trước đó nói, cũng đều là lời nói thật, ngươi cùng Diệp Thiếu Dương ở giữa, chênh lệch chỉ ở ngày kia. Mộ Hàng lúc này mới ổn định lại tâm thần phẩm vị câu nói này, bình tĩnh mà xem xét, ngươi ngày kia cơ duyên cũng không ít, có Trương Vô Sinh dạy bảo ngươi, Mao Sơn những cái kia không truyền ra ngoài bí thuật, ngươi cũng tất cả đều học được, cửu đoạn ánh sáng pháp khí cũng có mấy món, cửu thiên nguyên thần xích so thất tinh long tuyền kiếm của hắn, cũng kém không được rất nhiều, lời nói xoay chuyển, nhưng là ngươi có dạng này, hắn đều có, hắn có, ngươi nhưng không có. Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì ta không có, công pháp. Mộ Hàn cười một tiếng, ta còn tưởng rằng cái gì, công pháp mà nói, hắn Mao Sơn công pháp có 102 thiên hạ, nhưng ta Long Hổ Sơn kỳ môn bí thuật cũng không kém. Chương 2989, âm mưu 3. Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, Mộ Hàn đương nhiên cũng nghe qua cái này như sấm bên tai danh tự, hắn mặc dù khi còn bé không tiếp xúc qua pháp thuật giới, nhưng là có quan hệ pháp thuật giới điển tịch ngược lại là nhìn rất nhiều. Lúc đầu Long Hổ Sơn phương diện này tàng thư cũng rất nhiều, còn có một số chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể nhìn thấy hạch tâm bí văn hồ sơ, Trương Vô Sinh cũng đều cho hắn nhìn. Đây chính là đạo môn hạng nhất thổ nạp tâm pháp, nghe nói thất truyền ngàn năm, hắn là làm thế nào chiếm được, ngươi đuổi cứu cái này làm gì, tóm lại ta sẽ không lừa ngươi, trách không được hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Nguyên lai là có Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp tăng thêm, cái này khó trách. Diêu Quang Tiên Tử quan sát đến nét mặt của hắn, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, nói ra, ngươi cũng không nên nản chí, ta nếu tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn giúp ngươi. Mộ Hàn cười khổ nói, ngươi giúp ta cái gì, coi như ngươi bây giờ truyền thụ cho ta Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, cũng không kịp đối phó hắn. Đại Chu Thiên Tâm Pháp ta còn thực sự có thể cho ngươi, không riêng như vậy, còn có tốt hơn pháp môn tu luyện cho ngươi, không phải vậy ta tìm ngươi làm cái gì. Mộ Hàn kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, đột nhiên lại trở nên cảnh giác lên, nói, điều kiện, ngươi tổng sẽ không coi trọng ta mới đến giúp ta à, làm càn. Diêu Quang Tiên Tử đột nhiên biến sắc, quát lớn một tiếng, lập tức lại chậm chậm thần, nói, điều kiện chỉ có một cái, chính là giết Diệp Thiếu Dương, đồng thời diệt trừ Mao Sơn. Mộ Hàn bất động thanh sắc nhìn nàng, chờ lấy nàng nói tiếp, còn có, cùng ta xiển giáo vạn năm sửa chữa tốt, ta xiển giáo có hành động gì, ngươi phải dùng ngươi pháp thuật giới minh chủ thân phận đến ủng hộ chúng ta. Mộ Hàn suy nghĩ một chút, đầu thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề, mà lại chính là mục tiêu của mình, về phần đầu thứ hai, cũng không có gì, mặc dù có chút bị quản chế tại người, nhưng không giới cùng người ở giữa vốn là không có từ thuộc quan hệ, huống hồ pháp thuật giới luôn luôn cũng cùng xiển giáo đi gần, thế là nhẹ gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, còn có điều kiện khác sao? Gặp Diêu Quang Tiên Tử lắc đầu, Mộ Hàn liền truy vấn, vậy ta có một vấn đề, vì cái gì tìm ta, ta nói là, vì cái gì không phải người khác, Diêu Quang Tiên Tử nói, ngươi rất thông minh, chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Tìm ngươi, là bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, lại là Long Hổ Sơn trưởng môn, hay là pháp thuật giới đệ nhị cường giả. Chỉ cần diệt trừ Diệp Thiếu Dương, ngươi chính là thứ nhất, liền có thể hiệu lệnh pháp thuật giới. Mộ Hàn chậm rãi gật đầu, muốn giết Diệp Thiếu Dương lý do liền có thêm, công và tư đều có. Về công, hắn cùng Lâm Tam Sinh là một lòng, không giới tình huống ngươi cũng biết, Lâm Tam Sinh liên hợp tiệt giáo, cùng chúng ta xiển giáo đối nghịch, mà Lâm Tam Sinh phía sau hạch tâm thế lực, chính là Diệp Thiếu Dương cùng hắn Bắc Quỷ liên minh. Hiện nay, Lâm Tam Sinh ở trên không giới đã thành khí hậu, muốn vặn ngã hắn, trước tiên cần phải đối phó Diệp Thiếu Dương, không phải vậy hết thảy đều là uổng công. Ngừng một lát, nàng nói tiếp đi, về tư. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, bọn hắn cái kia một đám người, cùng chúng ta xiển giáo đấu thắng nhiều lần, có xiển giáo kim tiên chết trên tay bọn họ, thù này không báo, mắt của ta không dưới khẩu khí này. Mộ Hàn triệt để nghe rõ, tâm tình không khỏi kích động lên, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói ra, tiên tử, nếu như ngươi thật có phương pháp gì, vì sao không tự mình tu luyện, ngươi là xiển giáo kim tiên, điểm xuất phát liền cao hơn ta. Diêu Quang Tiên Tử hừ lạnh một tiếng nói, tiên có tiên thuật, người có nhân pháp, có chút pháp môn chỉ có thể nhân loại tu luyện, ta lại không được. Rồi hãy nói, ta đã ở vào tu hành bình cảnh, thiên phú như vậy, không cách nào đột phá, ngươi làm sao như vậy đa nghi, bằng vào ta thân phận, Hàng Tôn tới tìm ngươi, chẳng lẽ sẽ gạt ngươi sao? Mộ Hàn nhìn qua nàng, nội tâm một đám lửa đốt lên, lần nữa đối nàng chắp tay hành lễ, vui vẻ nói, không dám, chỉ là đột nhiên tới chuyện tốt, ta nhất thời có chút mờ mịt, tiên tử, ngươi nếu là thật sự có thể giúp ta giết Diệp Thiếu Dương, ta có lòng tin nhất thống pháp thuật giới, tương lai đi theo làm tùy tùng báo đáp tiên tử. Không biết tiên tử có gì diệu pháp giúp ta, Diêu Quang tiên tử vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót, từ bên dưới vách núi phương truyền đến, lấy lại bình tĩnh, sửa lời nói, ta hôm nay đến, chính là muốn ngươi thái độ này, về phần muốn truyền cho ngươi pháp môn, bây giờ lại không ở phía sau bên trên, ngươi đi trước đi, ta ngày khác lại tới tìm ngươi. Mộ Hàn có chút không cam lòng, hỏi nàng lúc nào gặp lại, Diêu Quang tiên tử trả lời gần nhất, sau đó lại khích lệ hắn một phen, Mộ Hàn bất đắc dĩ, đành phải không người nói tạ ơn, sau đó rời đi. Diêu Quang tiên tử nhìn hắn đi xa, xoay người lại đến bên bờ vực, thả người bay đến trong sơn cốc, đi vào một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong, một nữ tử, ngồi tại một cây đại thụ trên chạc cây, cười mỉm mà nhìn xem nàng, chính là Thi Vương nữ bạc. Nàng mặc một thân quần áo bó màu đen, khí chất mị hoặc mà tà ác, cùng truyện cổ tích công chúa đồng dạng Diêu Quang tiên tử hoàn toàn khác biệt phong cách, làm cái gì đột nhiên gọi ta trở về. Diêu Quang tiên tử lạnh như băng nhìn xem nữ bạc, hỏi. Nữ bạc nhảy xuống, duỗi ra một cái tay, câu lên cằm của nàng, Diêu Quang tiên tử chán ghét quay sang, nhưng không có tiếng một bước phản kháng hành động, nữ bạc cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào, hả, là một nhân tài. Diêu Quang tiên tử nội tâm bấn khí đối Mộ Hàn chán ghét, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại bổ sung, xem như pháp thuật giới trăm năm vừa gặp nhân tài, cái này hiển nhiên, dù sao cũng là cứu thế tứ tử một trong. Nữ bạc trầm ngâm một chút, nói, so Diệp Thiếu Dương như thế nào? Diêu Quang tiên tử khinh thường nở nụ cười, nói, ta cùng Diệp Thiếu Dương có thâm cừu đại hận, ghen ghét chán ghét người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Mộ Hàn này so với hắn còn kém xa lắm. Như lúc trước đổi thành Mộ Hàn cùng ta xiển giáo đối nghịch, 10 cái hắn đều đã chết. Nữ bạc hỏi, chênh lệch ở đâu? Thực lực, nhưng không riêng gì thực lực, rất nhiều nơi đều kém xa. Nữ bạc nói, cái này không sai, bên ta mới nhìn biểu hiện của hắn, bởi vậy mới đột nhiên triệu ngươi. Diêu Quang tiên tử không hiểu, ngươi không phải muốn tìm hắn hợp tác sao? Là thu hắn làm chó, không phải hợp tác, ngươi đi theo ta. Mặc kệ nàng nhạt bất vui lòng, nữ bạc kéo nàng lại tay, tại trong rừng cây cực nhanh phi hành, leo lên một ngọn núi, làm phép ẩn giấu đi tự thân, từ trên vách đá dịch chuyển về phía trước động, sau đó dừng lại, sau đó chỉ phía trước trong sơn cốc. Diêu Quang tiên tử liếc nhìn có hai đạo nhân ảnh, giấu ở cốc khẩu địa phương, không nhúc nhích. Ánh nắng chiếu xuống đi, không có bóng dáng, xem xét liền không phải nhân loại, hai cái đều là nữ tử, mặc cổ trang, hình khuyên búi tóc, thị nữ cách ăn mặc, cảnh giác nhìn qua trong sơn cốc, ánh mắt như chim ưng. Các nàng là ai? Diêu Quang tiên tử dùng khí âm thanh hỏi, nếu như ta không có đoán sai, hai cái này, là trăm hoa tiên thị nữ, các nàng là đến điều nghiên địa hình bố cục, án mây tiên nhất định liền trong sơn cốc, Thải Vân tiên tử, Diêu Quang tiên tử kinh hãi. Tên hiệu bên trong đều có cái tiên tử, Diêu Quang tiên tử đối Thải Vân tiên tử này cũng sớm có nghe thấy, biết là Hiên Viên Sơn thất đại trưởng lão một trong, không cần phải nói, thực lực nhất định trên mình, chỉ là chưa từng thấy. Các ngươi ưa thích đại chiến bắt đầu, hôm nay nghỉ ngơi một chút, một chương đi, chương 2990, cường giả vào cuộc một. Thải Vân tiên tử tới nơi này làm gì? Đột nhiên nghĩ đến gần đây đạt được tình báo, nói là Tinh Nguyệt Nô từ Hiên Viên Sơn triệu tập một nhóm lớn cường giả, muốn lấy Mao Sơn khai đao, Thải Vân tiên tử tám thành cũng là bên trong một trong, bất quá, nàng hiện tại không nên tại Mao Sơn a. Nữ bạc tại trên mặt nàng bóp một cái, nói, Tinh Nguyệt Nô chiêu này, cũng là ngoan độc, bọn hắn cố ý thả ra tin tức, muốn tiến công Mao Sơn, pháp thuật giới đều biết, hết lần này tới lần khác Mộ Hàn lại lấy minh chủ thân phận triệu tập các đại môn phái đến đây Long Hổ Sơn hội minh, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, chính mình mang theo một đám tinh nhuệ tại Mao Sơn đóng giữ, Long Hổ Sơn thượng nhân mặc dù nhiều, nhưng đều là heo chó hạng người, Tinh Nguyệt Nô chân chính muốn đánh, là Long Hổ Sơn. Diêu Quang tiên tử kinh hãi, nhưng nàng cũng là cực kỳ thông minh, nghĩ một lát liền hiểu, Tinh Nguyệt Nô đây là lợi dụng Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Hàn ở giữa mâu thuẫn, Dương Đông kích Tây, chuyên các loại Long Hổ Sơn hội minh, cho bọn hắn đến cái làm sủi cảo, mà pháp thuật giới chân chính tinh nhuệ, là Diệp Thiếu Dương Bắc Quỷ Liên Minh. Giờ phút này lại tại ở ngoài ngàn dặm Mao Sơn. Chờ bọn hắn nhận được tin tức chạy tới, Long Hổ Sơn bên trên những người này chỉ sợ đều bị một mẻ hốt gọn, Tinh Nguyệt Nô chiêu này, là giết người tru tâm. Diêu Quang tiên tử tháng nói, Mao Sơn ngàn năm cơ nghiệp, lấy núi làm trận, lại có Diệp Thiếu Dương cái kia một đám người bảo vệ, thực lực tăng nhiều, coi như nửa cái Hiên Viên Sơn xuất động, cũng không tốt cường công xuống đến, cho nên, Tinh Nguyệt Nô muốn là khống chế nhân gian, không phải đồ sát nhân gian, nàng là muốn vây khốn các đại môn phái lãnh tụ, bức bách bọn hắn khuất phục, từ đó cô lập Diệp Thiếu Dương, lại đối phó hắn, liền dễ dàng hơn nhiều. Diêu Quang tiên tử cảm thấy tán đồng, mà lại, Tinh Nguyệt Nô làm như thế, cũng không riêng gì vì giết người, chủ yếu vẫn là đoạt núi. Long Hổ Sơn giống như Mao Sơn, là đạo môn tốt nhất động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, thích hợp mở xây tông phái. Tinh Nguyệt Nô muốn ở nhân gian dừng chân, cướp đoạt dạng này một cái phong thủy bảo địa làm căn cứ địa, đó là không thể tốt hơn. Còn có, Long Hổ Sơn chính là thiên hạ đạo môn bản nguyên, tại pháp thuật giới địa vị cùng ý nghĩa tượng trưng đều cực lớn, tựa như hai quân giao chiến, trước tiên đem người ta đô thành đánh xuống một dạng, một khi Long Hổ Sơn bị chiếm, toàn bộ pháp thuật giới sĩ khí đều sẽ đại thương, những cái kia bên trong tiểu môn phái cảm thấy chống cự vô vọng, tất nhiên có không ít sẽ đảo hướng Hiên Viên Sơn. Bởi vậy, lựa chọn Long Hổ Sơn hay là Mao Sơn, hiệu quả đều là giống nhau. Tinh Nguyệt Nô này, thế mà có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu kế sách. Diêu Quang tiên tử nghẹn ngào thì thào, nữ bạc nói, nàng thực lực không phải tuyệt đỉnh, nhưng mưu trí siêu quần, không phải vậy Hiên Viên làm sao sẽ phái nàng trưởng quản pháp thuật công hội. Diêu Quang tiên tử nhìn xem trong sơn cốc cái kia hai cái thải vân tiên tử thị nữ, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, bên ta mới chính là nhìn thấy các nàng, suy nghĩ minh bạch kế hoạch của bọn hắn, mới muốn ngươi không nóng nảy lôi kéo tiểu tử kia. Tiểu tử kia bây giờ không tới tuyệt cảnh, hiện tại nhận lấy hắn, cũng chưa chắc liền có thể thành dụng cụ, dưới mắt có một trận tai họa ngập đầu đang chờ hắn, nếu như không để cho hắn hưởng thụ một phen, triệt để nản chí, đến lúc đó lại nhận lấy hắn, đến một lần hắn sẽ càng thêm trung tâm, thứ hai, hắn cũng có thể hăng hái, ngày sau tất thành khí hậu. Nữ bạc tà mị cười một tiếng, ta muốn chó, nhất định phải là đầu chó ngoan, Diêu Quang tiên tử nghĩ đến chính mình, lập tức đau buồn bắt đầu. Nữ bạc đưa tay nâng nàng cái cằm, ôn nhu nói, ngươi không phải chó, ngươi là mỹ nhân của ta. Diêu Quang tiên tử quay mặt chỗ khác, lạnh lùng nói, ta chỉ sợ hắn chết ở trên núi, đến lúc đó ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước, thế thì sẽ không, hắn là thiên tuyển chi tử, Tinh Nguyệt Nô sẽ không giết hắn, bất quá, ngược lại là phải đề phòng hắn bị người bắt đi. Diêu Quang tiên tử nói, ngươi muốn đi cướp người a, đến lúc đó trên núi cường giả như mây, liền xem như ngươi, sợ là cũng có đi không về. Nữ bạc trầm ngâm không nói, nửa ngày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta ngược lại thật ra có cái diệu kế. Lập tức nói ra, vừa đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp loạn cứu người, thứ hai có mãnh liệt hơn so sánh, cũng có thể triệt để phá tan tín niệm của hắn, ha ha ha, để hắn cam tâm làm ta một đầu chó ngoan, ai nói nữ bạc hữu dũng vô mưu tới. Diêu Quang tiên tử trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bây giờ tam giới xáo trộn, kiêu hùng cũng đều bộc lộ tài năng, Lâm Tam Sinh, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, nữ bạc huynh muội, còn có Tinh Nguyệt Nô, Thái Âm Sơn vị kia, mỗi một cái đều là âm mưu gia, trong âm mưu phủ lấy âm mưu, thật sự là Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng, mà chính mình, lại từ vừa mới bắt đầu liền thua. Nghĩ tới đây, Diêu Quang tiên tử hít sâu một hơi, đối nữ bạc nói ra, chuyện ngươi đáp ứng ta, có thế nhất định phải làm đến. Nữ bạc nói, trên người ngươi chảy xuôi máu của ta, là chính ta người, trước giúp ta dọn sạch nhân gian chướng ngại, ta giúp ngươi lên làm xiển giáo chi chủ, cùng chia không giới, ha ha. Diêu Quang tiên tử ngầm thở dài, ba ngày, trong ba ngày này, Diệp Thiếu Dương một mực mang theo đoàn người tại trên Mao Sơn bố trí, đoàn người cùng một chỗ ở chung, nhạc vui hòa, cũng tiêu mất đại chiến sắp đến áp lực, Trương Tiểu Nhị thực sự không nguyện ý xuống núi, Diệp Thiếu Dương chỉ cũng có thế do nàng. Diệp Tiểu Manh mỗi ngày cùng với Tô Khâm Chương, ngay tại Diệp Thiếu Dương đến Mao Sơn ngày thứ hai, bọn hắn liền đến bẩm báo, biểu thị bọn hắn yêu đương, chợt nghe đến thời điểm, Diệp Thiếu Dương cảm giác là lạ, về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người bọn họ ngược lại là rất xứng, bối phận cũng giống vậy, xem như sư huynh muội, nếu là đổi thành Trương Tiểu Nhị đó mới phiền phức, Tô Khâm Chương là cái người thành thật, cũng không có gì tính tình, Diệp Thiếu Dương ngược lại là yên tâm, tại cái này trong vòng vài ngày, Tô Khâm Chương phái xuống núi đệ tử cũng báo cáo một chút tin tức, bên trong một cái lớn nhất tin tức, chính là các đại môn phái người phụ trách đều đi Long Hổ Sơn hội minh, cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối kháng Hiên Viên Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng không có quá coi ra gì, tiếp tục ở trên núi ngồi chờ. Ngày mùng 10 tháng riêng, dựa theo năm trước tập tục, pháp thuật giới là muốn có một ít tập thể hoạt động, nhưng là năm nay cái gì cũng bị mất, 10 cái tương đối lớn môn phái trưởng giáo đều đi Long Hổ Sơn. Lúc đầu tại đã trải qua hải nhãn bảo vệ chiến sau đó, mọi người sĩ khí hoàn toàn không có bảo vệ chiến bên trong chuyện gì đều không có làm thành, vương đạo càng còn treo, Mộ Hàng uy vọng cũng tổn thất rất nhiều, nhưng Mộ Hàng dù sao cũng là bọn hắn tuyển ra tới minh chủ, nhiều lần ở trong điện thoại nói với bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng, đoàn người lúc này mới lão đại không vui đi vào Long Hổ Sơn, bởi vì không phải từ một chỗ tới, lục tục ngo ngoe, đến ngày thứ ba nhân tài tới không sai biệt lắm, sau đó Mộ Hàng ban đêm an bài một trận yến hội, nghĩ đến trước câu thông bên dưới tình cảm, sau đó để đoàn người nghỉ ngơi thật tốt dưới, ngày mai rồi hãy nói chính sự. Kết quả một bữa cơm còn không có ăn xong, liền xảy ra chuyện, có đệ tử đến đây báo cáo, Linh Lung Tháp bốn phía xuất hiện rất nhiều vết nứt, có tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ dưới đất xuất hiện, Mộ Hàng tại chỗ liền ngây người, hắn cũng không biết đây là tình huống gì, nhưng trời sinh dị tượng tất có quái dị, huống hồ hay là tại Linh Lung Tháp phụ cận. Thế là vội vàng cùng đoàn người xin lỗi, mang theo mấy cái đồng môn lập tức hướng Hậu Sơn cấm địa tiến đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.